Thiên thần mắt tím 2, chương 52, gặp Lucius, góc truyện audio.com. Trong một căn phòng sang trọng, Sally đang tập trung làm các bài kiểm tra. Mái tóc chấm vai trải qua nhiều quá trình vò đầu mà rối bù trông như vừa mới ngủ dậy. Đôi mắt cô ta thâm quầng chứng tỏ đã không ngủ đủ giấc. Với tay lấy ly cà phê thứ 6 trên bàn uống như nước lã. Đôi mắt Sally díu lại muốn ngủ. Ngay lúc này cô ta muốn ngủ một giấc thật say. Lucius đẩy cửa bước vào. Trông thấy bộ dạng gật gù của Sally như vậy thì khẽ cười nhạt. Em nghĩ cứ như thế này thì sẽ thắng sao? Đến lúc ngồi trên bàn thi lại ngủ gục. Uống nốt những giọt cà phê trong cốc, Sally chẳng buồn nhìn vào mặt Lucius, chỉ đáp lại bằng giọng ngái ngủ. Em cần phải thắng anh không biết sao? Để có được Will em cần phải thắng. Ánh mắt Lucius lóe lên tia giảo hoạt, nở một nụ cười quyến rũ chết người. Anh ta ngồi xuống bên cạnh Sally. Anh có thể giúp em thắng, có thể giúp em có được Will Turner. Chỉ có điều, anh họ yêu quý, đây là cạnh tranh công bằng đó anh biết không? Em sẽ thi với chính khả năng của mình. Sally đẩy Lucius, bĩu môi lào bào, gì chứ? Vì cô ta muốn có được Will Turner nhưng mà phải làm trò gian lận thì tuyệt đối không. Cô ta tin tưởng vào khả năng của mình. Tùy em, đến lúc đừng khóc lóc cầu xin anh giúp đỡ. Lucius mặc áo khoác vào, túm lấy mái tóc dài cột vào đơn giản, tay cầm một bông hoa hồng đi ra phía cửa. Sẽ không, à, anh đi đâu thế? Sally ngoái cổ ra gọi, ngủ sớm đi, mai diễn ra vòng sơ loại đó. Nói rồi Lucius mất hút phía sau cánh cửa. Trời đã sắp sáng nhưng Rose vẫn chôn chân tại thư viện. Có một số tài liệu cô nghĩ là nên đọc, dự định sẽ ở lại 30 phút nữa, sau đó quay về lâu đài ngủ một giấc để chiều hôm sau bước vào thi. Cửa thư viện mở ra, chiếc mũi nhanh nhạy ngửi được một mùi nước hoa nam tính. Boucheron, mùi hương quyến rũ. Rose cũng cảm nhận được mùi hương quen thuộc giống mùi cơ thể cô. Hương hoa hồng, Lucius lịch lãm nhưng không kém phần quyến rũ xuất hiện trước mặt cô. Bàn tay đang đeo bao tay ra cầm bông hồng đỏ thắm đưa về phía Rose. Môi mỏng dụ hoặc phát ra, tặng cô, người đẹp, nếu giờ phút này đứng trước Lucius không phải Rose mà là một cô gái nào đấy. Chắc chắn một điều rằng cô ta sẽ lập tức hét lên khóc lóc cảm động, sau đó sẽ ôm hôn anh ta điên cuồng. Cũng dễ hiểu vì Lucius là một anh chàng đỏm dáng điển trai lại cực kỳ quyến rũ. Dẫu có bị anh ta mê hoặc thì cũng dễ hiểu. Thế nhưng người trước mặt anh ta lại là Rose. Sao anh lại đến đây? Rose nhìn bông hoa hồng ngờ vực. Cô thật sự không hiểu anh ta tìm cô làm gì. Cô nghĩ chắc anh ta phải đang lo chuyện cho cuộc thi ngày mai mới phải. Thôi nào người đẹp, cô đang làm tôi phải xấu hổ đấy. Lucius vẫn nở một cười quyến rũ. Đôi mắt hẹp dài nhìn xung quanh ra hiệu. Theo ánh mắt của anh ta, Rose nhận ra hiện tại hai người họ đang là tâm điểm chú ý của căn phòng. Những con mắt của những học viên nhìn họ chằm chằm đầy hứng thú. Rose thở dài trong lòng. Cô vốn không muốn nhận nhưng vì không muốn bị đem ra chỉ trích vì kiêu và không muốn làm anh ta mất mặt. Dù sao anh ta đã từng cứu cô, bàn tay trắng muốt nhận lấy bông hoa một cách không đành lòng. Cảm ơn, Lucius, làm sao mà không thấy sự miễn cưỡng của cô, anh ta biết chắc cô không thể từ chối. Có thể nói rằng cô gái này rất thông minh, xem ra Sally sẽ khó khăn khi đối phó. Tôi nghe nói cô thách đấu với Sally. Lucius giả bộ hỏi, khẽ nhíu mày. Rose không ngờ ngay cả việc này mà anh ta cũng biết. Xem ra mối quan hệ giữa anh ta và Sally rất thân thiết. Không phải tôi thách đấu mà là chấp nhận thách đấu. Rose sửa câu nói của anh ta, bật cười ra tiếng. Lucius vén mái tóc mai dài che mất tầm mắt làm lộ ra chiếc khuyên tai kim cương sáng loáng. Chỉ vậy thôi cũng khiến bất cứ cô gái nào cũng phải tim đập. Mặt đỏ ửng, Rose thừa nhận anh ta rất đẹp trai, khiến cô cảm thấy vài giây rung động. Will Turner không đẹp trai như Lucius. Hắn bình thường nhưng bộ dáng lạnh lùng cùng với khuôn mặt lạnh như băng kia lại thu hút rất nhiều người. Hắn nam tính, to lớn và mạnh mẽ. Điều này làm Rose cảm thấy rất an toàn, rất yên bình khi bên cạnh hắn. Cô cảm thấy, cô lại nhớ hắn nữa rồi. Có vẻ như càng ngày cô càng nghĩ đến hắn nhiều hơn. Cái cảm giác nhớ nhung này quả thực rất khó chịu. Anh cần tìm tôi có việc gì sao? Rose nghiêng đầu hỏi, liếc nhìn vài cuốn sách trong tay cô. Lucius nhún vai. Chỉ là muốn chúc cô thi tốt. Chỉ vậy sao? Rose nghi hoặc. Lucius gật đầu nhìn Rose hết sức tự nhiên nhưng trong đầu lại đang thầm tính toán. Cũng giống như nhiều người, anh ta cũng không thể nào ngờ được Rose lại tham gia cuộc thi. Nếu như cô giành chiến thắng, ngồi lên cái ghế hội trưởng học viên thì quả là gây ra trở ngại cho anh ta. Xem ra phải khiến cho cô thua thì mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây Lucius lại nở ra một nụ cười hết sức chân thành. Theo bên ngoài nhưng lại giảo hoạt từ bên trong. Mà Rose, cô cảm giác được có cái gì đó khác lạ ẩn sau nụ cười của anh ta. Tuy nhiên theo phép lịch sự cô vẫn phải cảm ơn anh ta. Chủ động mời Lucius một bữa cơm để bày tỏ lòng cảm kích hôm nào. Cô muốn sau ngày hôm nay cô sẽ không gặp lại anh ta nữa. Đó cũng là ý muốn của Will Turner. Hết, cách chương.